Người mẹ vị thành niên, chương 143, chậm rãi tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, chúng ta có thể trở về rồi chứ? Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn Lâm Duyệt tà mị cười hỏi. Trong lòng nhất thời thư thái vui sướng, cuối cùng, hết thảy đều đã trời quang mây tạnh, hắn lại có thể hào hào yêu nàng, cùng nàng sống cùng một chỗ. Em không muốn đi theo anh, trừ phi anh nói cho em biết Diệp Giai chị ấy không chết, bằng không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Lâm Duyệt hung tợn uy hiếp nói. Mạc Lạc Nghị Phàm khẽ cau mày, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số, phân phó thủ hạ bên kia đi tra rõ Diệp Giai thế nào. Lâm Duyệt vẫn như cũ không hài lòng kêu lên, anh mau nói cho em biết rốt cuộc sao lại thế này, Diệp Giai hiện tại ở nơi nào. Mạc Lạc Nghị Phàm không thể không chi tiết mở miệng nói cho nàng biết. Trở lại Trung Quốc anh liền thả cô ta đi, hiện tại ở đâu anh không rõ, bất quá em đừng vội, anh đã sai người đi điều tra tung tích của cô ấy. Nếu chị ấy không có chết, khẳng định là ở Thủy Loan biệt thự, em tự mình đi gọi điện thoại hỏi Diệp Tường Phi. Không, anh sai người đến Thủy Loan biệt thự tra rõ, em không cần gọi điện. Gọi điện cho Diệp Tường Phi, vẫn là thôi đi, hắn cũng không thích nàng gọi điện thoại cho nam nhân khác, mặc dù là chuyện quan trọng cũng miễn đi. Tốt lắm, chờ có kết quả em sẽ quyết định có nên theo anh hay không. Lâm Duyệt xoay người hướng Morgan tiên sinh, nói, ba ba, chúng ta đi vào ăn cơm chưa đi. Mẹ con cùng ba ba cũng muốn đi vào ăn cơm chưa? Tiểu thư tình nhìn đến Lâm Duyệt tựa hồ đang tức giận, dè dặt cẩn trọng nói. Lâm Duyệt mỉm cười, một tay lấy nó ôm vào trong lòng. Được tiểu thư tình cùng mẹ còn có ông ngoại cùng nhau đi vào ăn cơm chưa? Về phần vị kia, người ta không rảnh, để cho người ta làm xong việc rồi ăn đi. Khi nói chuyện, liếc mắt nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm ôm tiểu thư tình hướng trong phòng đi đến. Đừng mà, ba ba một mình thật đáng thương nga. Tiểu thư tình ghé vào trên vai Lâm Duyệt nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm nói. Tiểu tử kia còn biết đau lòng ba ba. Morgan tiên sinh cười ha ha nói, nhìn Lâm Duyệt nói. Bảo bối, con để cho người ta vào ăn đi thôi, người ta vừa mới tới, khẳng định rất đói bụng. Lâm Duyệt bị ông ấy nói thế có chút động tâm, cũng có chút đau lòng, còn khẽ cắn môi kiên quyết nói. Mặc kệ hắn, ai kêu hắn không biết thương xót mạng người chứ, đem mạng người coi như con kiến vậy. Nhưng nàng thật không ngờ là, nàng mới vừa ở trên bàn cơm ngồi xuống, Mạc Lạc Nghị Phàm đã ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Lâm Duyệt nhìn hắn, há hốc mồm, nói còn chưa kịp nói, Mạc Lạc Nghị Phàm liền mỉm cười nói. Bảo bối, nói cho em một cái tin tức tốt, Diệp Giai hiện tại ở tại Thủy Loan biệt thự, hơn nữa nghe nói anh đã tìm được em, cô ấy rất là cao hứng. Thật sao, Lâm Duyệt kinh hỉ kêu một tiếng, gấp một khối bít. Tết lớn bỏ vào trong bát của Mạc Lạc Nghị Phàm, hưng phấn nói. Thật sự là quá tốt, Diệp Giai không có việc gì. Chị ấy sơ bằng tuổi với em, nói không chừng chúng ta là chị em ruột đó, ba ba, có phải như vậy hay không? Lâm Duyệt chuyển hướng Morgan tiên sinh, cười hì hì hỏi. Morgan tiên sinh mỉm cười nhún nhún vai. Ta không biết, ta thậm chí không biết con được lôi từ cái xó nào ra, sau khi mẹ con đi du lịch trở về, trong nhà liền có thêm một người. Nhưng là mẹ đi mất rồi. Lâm Duyệt nhỏ giọng nói thầm, nàng không dám nói quá lớn, bởi vì không nghĩ gợi lên chuyện thương tâm cho Morgan tiên sinh. Morgan phu nhân từ lúc Lâm Duyệt mới 6 tuổi đã bỏ chạy đi theo nam nhân khác. Mẹ con đây được lôi từ xó nào ra thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư tình giơ một đôi tay nhỏ bé bóng nhảy hỏi. Không phải đã từng nói với con rồi sao? Con chui ra từ hoa của sơn đây thôi. Lâm Duyệt cười hi hi rút khăn giấy, giúp nó lau đi dầu mỡ trong tay. Tiểu thư tình không tin chuyển hướng Mạc Lạc Nghị Phàm, hỏi. Ba ba, là như vậy sao? Con cùng hầu tử giống nhau sao? Mạc Lạc Nghị Phàm liếc mắt một cái nhìn cái người không nghiêm túc Lâm Duyệt kia, lại cười nói. Mẹ không nhớ rõ con là từ đâu đi ra, bởi vậy mới lừa con nói là con chui ra từ hoa của sơn, về sau trưởng thành con sẽ biết mình từ đâu đi ra. Lại là sau khi lớn lên, tiểu thư tình bất mãn nói thầm, đều đã đợi 2 năm lâu như vậy, mới có thể lớn ra một tí. Muốn trưởng thành giống như người lớn, nó không thể đợi được phiền chết a. Ăn xong cơm trưa, Mạc Lạc Nghị Phàm liền bắt đầu hướng Morgan tiên sinh chào từ biệt. Lâm Duyệt không giữ chặt góc áo Mạc Lạc Nghị Phàm, nói. Chúng ta không thể ở nơi này thêm vài ngày sao? Em rất luyến tiếc ba ba. Mạc Lạc Nghị Phàm mỉm cười vỗ vỗ tay nàng an ủi nói. Chúng ta tạm thời sẽ ở lại anh còn có chút việc về nhà một chút, em muốn trở lại nơi này lúc nào cũng có thể. Cameron gia tộc cách nơi này cũng không xa, cũng là ở cùng một vùng. Nga, Lâm Duyệt gật đầu một cái cùng Morgan tiên sinh nói lời từ biệt, sau đó một nhà ba người tiến vào phòng bên trong xe. Xe chậm rãi chạy ra khỏi tòa nhà lớn, đi ra đường cao tốc của London. Nghỉ ca ca, anh muốn dẫn em đi đến nhà Na ở anh sao? Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng hỏi, thấy Mạc Lạc Nghị Phàm gật đầu, trong lòng bắt đầu khẩn trương. Nghe nói Cameron gia tộc là gia tộc tối cao danh gia vọng tộc ở Anh, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được tình hình bên trong. Một tòa lâu đài siêu siêu lớn, một vị phu nhân xảo quyệt còn có. Ô, em cũng không thể không đi sao? Lâm Duyệt lắc lắc đầu kêu rên nói, chỉ cần nghĩ đến, nàng liền cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đương nhiên không thể, em một mình trốn đi, anh còn chưa tính sổ với em, bây giờ còn dám để ý kiến với anh sao? Mạc Lạc Nghị Phàm hướng nàng nhíu mày, nàng hại hắn lo lắng lâu như vậy, thương tâm tự trách lâu như vậy, còn tìm nàng lâu như vậy. Những tội này, hắn sẽ chậm rãi cùng nàng thanh toán mới được. Còn muốn tính sổ sao? Nghị ca ca, chúng ta không phải là vợ chồng sao? Lâm Duyệt lấy lòng tiến vào trong lòng Mạc Lạc Nghị Phàm, nói thầm làm nũng nói. Hơn nữa, người ta lại không phải cố ý, người ta cũng thực thương tâm, ngày ngày đều khóc đấy thôi. Mạc Lạc Nghị Phàm kinh hãi khiếp sợ cúi đầu dừng ở nàng. Thật vậy chăng, rời đi khỏi hắn, nàng thật sự thương tâm sao? Rất khổ sở, vừa mới chẳng phải hắn nhìn thấy nàng cùng Morgan tiên sinh ở trong hoa viên cười thập phần vui vẻ đấy thôi. Cách chương.